Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 112, tình kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan tự nhiên trộm dấu thứ tốt để cắn. Bây giờ giấu không nổi nữa rồi. Phần CP đang bàn tán về video mới nhất do đại lão trong vòng tự nhiên edit fan CP. Mặc dù nghiện tự nhiên, nhưng trước nay hai người đều có quá ít tác phẩm. Đặc biệt là Lâm Yên Nhiên, trước Hoàng Quyền thậm chí còn không có tư liệu về phim ảnh. Vì tài nguyên cực kỳ khan hiếm nên không có nhiều video hướng tới CP như các CP khác. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh gian nan như thế, đại lão nghiện tự nhiên này vẫn nêu cao tinh thần ăn cỏ và sản xuất, đã edit nhiều video hướng hiện đại chất lượng cao cho phần lớn người hâm mộ CP, tất cả chúng đều rất tốt. Mà bây giờ chính chủ tự nhiên người ta đã chung một khung hình, còn có tư liệu phim cổ trang, vì vậy đại lão trực tiếp bạo gan. Trực tiếp là một video tam sinh tam thế tình kiếp pha lẫn phong cách cổ trang và hiện đại. 2. Vì cái kết be của Dịch Chiêu Nhất Tịch, các fan lại phát cuồng với hy vọng có thể he. Sau khi biết về video này thì đã đâm đầu vào. Trong video hiện tại, cắt rất nhiều cảnh tương tác ngọt ngào thường ngày của tự nhiên ghép vào. Đặc biệt là ở đoạn webcast cách đây không lâu. Công. Vợ, mà cố tư nghiệp khi chơi đoán từ trong thật bất ngờ khiến người xem phát cuồng. Chỉ trong 2 ngày, tình kiếp được tweet lại hơn 80.000 lần trên Weibo và video ở trạm B trong mấy ngày đã được chia sẻ hơn 9 triệu. Các fan đều kêu gọi hy vọng sẽ vượt qua mốc 10 triệu càng sớm càng tốt. Một, mặt khác, bởi vì các nhà bình luận, biên tập viên và rất nhiều reaction up đều điên cuồng tạo ra video liên quan đến Hoàng Quyền đã viral. Bởi vậy gần một tuần trôi qua, mức độ phổ biến của Hoàng Quyền đã không giảm lại còn tăng. Thu hút được rất nhiều fan mới. Nhiều khán giả vẫn không thể chấp nhận được Dịch Chiêu Nhất Tịch đã be, nên đã trực tiếp đến tổ chương trình biên kịch tốt nhất. Tổ tiết mục thật sự không thể chịu được, vì vậy bọn họ đã tìm đến Lâm Yên Nhiên lần nữa muốn nhờ anh tổ chức một buổi live Hoàng Quyền, giao lưu với fan và an ủi các fan đã suy vì nó. Lâm Yên Nhiên trinh mắt thấy các fan bật khóc, nên anh đã đồng ý. Sau khi kế hoạch và thời gian đã được thống nhất, đối phương đã gửi lưu trình qua. Live trực tiếp 1 giờ, nội dung cũng rất đơn giản, tương tác với fan và reaction Hoàng Quyền. Lâm Yên Nhiên trước kia chưa tiếp xúc qua những chuyện này, nên anh đã hỏi cao nhân lướt sóng Oánh Oánh. Reaction Hoàng Quyền là thế nào? Oánh Oánh vừa mới xem xong tình kiếp xém chút nữa ngất xỉu, nhanh chóng bắt đầu xem qua các video trên điện thoại của mình, tìm một video có sẵn cho Lâm Yên Nhiên. Kết quả trong điện thoại cô lại quá nhiều, tìm không thấy. Là quay phản ứng thật của anh khi tự mình xem lại video. Đương nhiên khi anh live reaction Hoàng Quyền với mọi người, anh cũng có thể trả lời các câu hỏi của fan và chia sẻ những điều thú vị trong quá trình quay phim hay giải thích nhân vật Tiểu Chiêu và kịch bản cho mọi người. Bây giờ mọi người đều rất thích xem loại phim này, nói thẳng ra là like và xem phim cùng mọi người thôi. Lâm Yên Nhiên gật đầu hiểu ý, like nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế có rất nhiều trường hợp không thể kiểm soát được phát sinh. Oánh Oánh thấy Lâm Yên Nhiên chưa từng có kinh nghiệm đối với loại like tương tác này, vì vậy nói với anh. Hay lát nữa em gửi cho anh một vài video người khác like reaction, anh cũng có thể tham khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ngủ, Oánh Oánh đã gửi cho anh một số link liên kết đối phương cũng nhấn mạnh rằng những video này thuộc trang web nào đó. Anh có thể sao chép link và mở trực tiếp, đồng thời phối hợp với mọi người, như vậy có thể get được hứng thú của người xem. Lâm Yên Nhiên theo lời Oánh Oánh nói, tùy tiện sao chép một cái link mở ra. Anh vừa sao chép xong, Cố Tư Nghiệp đã nhắn cho anh một tin. Hai người hàn huyên một lúc, Lâm Yên Nhiên nói ngày mai mình sẽ live reaction, nên bây giờ đang học. Lâm Yên Nhiên cảm thấy hình thức này tương đối thú vị nên hỏi đối phương. Like, Tiểu Cố, muốn xem không? Muốn, được. Vì vậy Lâm Yên Nhiên tùy tay dán liên kết, trong khi nói chuyện với Cố Tư Nghiệp. Cái app kia của Lâm Yên Nhiên cũng download xong. Anh vừa mở phần mềm video trực tiếp nhảy ra. Lâm Yên Nhiên nhấn vào video để xem toàn màn hình. Nó bắt đầu với một màn hình đen. Sau 2 giây quay, một khung cảnh cổ phong với các hiệu ứng được thêm vào đột nhiên xuất hiện. Một bóng người mảnh khảnh đang quỳ gối trước đại điện thiên cung. Sau đó, một cái màn ảnh hiện lên, khuôn mặt và bóng người đó biến thành Lâm Yên Nhiên. Lúc này, lời thuyết minh được cắt từ bộ phim khác để biên tập vào vang lên. Phàm nhân muốn trường sinh bất lão, trước tiên phải trải qua vạn kiếp nạn. Hiện giờ cũng chỉ kém một kiếp, Lâm Yên Nhiên không có đóng bình luận, Bởi vậy sau khi bình luận nhảy ra thì anh nhìn thấy Tư Nhiên SSD dày đặc trên màn hình. Không phải nói reaction video dạy học sao? Sao lại xuất hiện hình ảnh của tôi? Lâm Yên Nhiên mơ hồ cảm thấy video oánh oánh gửi có chút không ổn. Nhưng lại bởi vì video này biên tập có kết cấu rất cao, nên anh tắt bình luận tiếp tục xem. Sau đó, Cố Tư Nghiệp cũng xuất hiện bên trong. Trong video, nhân vật của anh đã biến thành một người tu luyện và anh đã chủ động tiến cử chính mình với Cố Tư Nghiệp, nói rằng có thể giúp hắn thống nhất thiên hạ. Bây giờ Lâm Yên Nhiên có thể khẳng định, những gì anh đang xem là video do fan biên tập về anh và Cố Tư Nghiệp. Video mà oánh oánh gửi nhầm là Tình Kiếp, là video gần đây được rất nhiều người yêu thích, trong đó có fan CP Tư Nhiên. Video kể về câu chuyện Tam Sinh Tam Thế, đang là nhất lưu gần đây. Trong cốt truyện, Lâm Yên Nhiên sắm vai vị tu sĩ sắp thăng tiên, vì thiếu một kiếp nạn cuối cùng nên đã đi giúp bá chủ tương lai là Cố Tư Nghiệp giành được quyền bá chủ. Video sử dụng rất nhiều tư liệu, biên tập rất có kết cấu, trực tiếp đảo ngược tình cảm giữa hai người trong hoàng quyền. Vị tu sĩ lãnh tâm vô tình, một lòng chỉ vì hoàn thành kiếp nạn tu tiên thành công. Nhưng mà, vương gia trong mối quan hệ của hai người, lại yêu đối phương không thể tự kiềm chế. Biết được vị tu sĩ giúp hắn đăng cơ xong sẽ rời đi, để giữ y lại, hắn đã nghĩ ra nhiều kế và thậm chí là vì y mà từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Nhưng hành động của hắn lại hủy hoại tất cả của vị tu sĩ. Vương gia cả mừng, vốn tưởng rằng có thể giữ được đối phương, lại phát hiện đối phương đã nhẫn tâm rời đi, hắn tìm khắp thiên hạ cũng không tìm được người kia. Nhìn thấy vương gia trong video mắt muốn nứt ra đau đớn, cư dân mạng bị Thịnh Dịch chọc tức chết đã để lại lời nhắn, tôi hạnh phúc quá đi. Một, sau đó là thế giới thứ hai, chấp niệm trong lòng vương gia trở thành tâm ma của hắn. Cuối cùng rơi vào ma đạo. Lúc trước vị tu sĩ kia trải qua 3.000 năm rèn luyện đã thuận lợi thành tiên, khi y phụng chỉ hạ giới trừ ma, mới phát hiện hóa ra lại là cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ma tôn phát điên làm đủ mọi cách để giam cầm đối phương. Cảnh bị giam cầm trong hoàng quyền thật sự quá kinh điển, trong video tình đồng chí này sao lại có thể thiếu trận cầm tù play kinh điển này chứ? Vì vậy, Lâm Yên Nhiên người đang xem video, lần nữa nhìn thấy cảnh mình bị Cố Tư Nghiệp đè dưới thân. Nhưng khác với phương pháp quay huyền truyền của Quách Phương, chủ up này đã chuẩn bị kỹ càng, cắt một số cảnh đối đầu của Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp, cùng với những biểu cảm vi mô của hai người trong các chương trình thông thường của họ, hơn nữa còn lồng vào tiếng thở dốc và tiếng nước, cắt thành một đoạn quá trình hoàn chỉnh. Một, bộ lọc video làm tối xuống, ánh mắt Cố Tư Nghiệp nặng nề. Nhìn chằm chằm hầu kết lăn lộn của người dưới thân. Những cánh hoa hồng đỏ tung bay, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Lâm Yên Nhiên nắm chặt quần áo hắn. LSP trên màn hình bình luận đã kích động đến điên rồi. Cố lão sư trong khi diễn mà nói những lời độc ác thật là, chu mi ngô, tôi kích động hơi lố hét lớn quá bị mẹ ganh. Ba, dần dần, tôi bị tha hóa đến quên phim gốc rồi mọi người à, LSP có một giọt nước mắt hạnh phúc ở khóe miệng. Mọi người xem điên cuồng sao, tôi có thể chịu được, nhưng tôi lại muốn Cố lão sư đờ, Yên Nhiên khóc cơ, cây cây cây cây. Hai, lượt trên à, Nhiên Nhiên đã bị đờ, khóc rồi. Che mặt, thú dị đấy, tôi thích tình yêu của Tư Nhiên không hổ là chính tông Tư Nhiên rồi, nội dung bao đúng. Hai, nội dung của video cộng với những bình luận của cư dân mạng khiến Lâm Yên Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh tạm dừng video. Theo bình luận mà nhìn xem kỹ tên mà chủ up post, Tư Nhiên vượt qua tình yêu. Bên dưới tên của đối phương, tiêu đề của video được viết, Tư Nhiên Cố Tư Nghiệp X Yên Nhiên Tình Kiếp. Có hát, 2, số lượng xe video, 1000W1. Số lượng thật đáng sợ, sao mình lại không nhìn tiêu đề video trước chứ? Không cẩn thận xem một thứ kỳ lạ, Lâm Yên Nhiên không dám xem hết video nữa, trực tiếp ấn thoát. Sau đó, anh mới để ý, Cố Tư Nghiệp đã gửi cho anh một tin nhắn vào 2 phút trước. Moon, đối phương gửi dấu chấm hỏi, tin nhắn cuối cùng là đường link anh gửi cho hắn. Mà nội dung của link liên kết đó chính là cái mà anh vừa xem. Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua thời gian, đối phương gửi cho anh dấu chấm hỏi là 2 phút trước. Mà vừa rồi khi rời khỏi video, anh thấy nó cũng 2 phút. Like, tiểu Cố, xem rồi sao? Lâm Yên Nhiên vừa chuẩn bị nhắc đối phương, nếu chưa xem thì tốt nhất cũng đừng xem. Nhưng mà vài giây sau Cố Tư Nghiệp lại trả lời anh. Ngôn, rồi, ngôn, cắt khá hay, cách chương.